Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, làm từ thiện mang đến chân chính chỗ tốt. Nói đến kiến thức chuyên nghiệp, Viên Khoát tri thức lượng cùng ý nghĩ cũng rất nhiều. Cho tới chưa thời gian hoàn toàn là hắn đang nói. Hứa Chiết đang nghe, muốn làm nông nghiệp, cùng làm Internet hoàn toàn không đồng dạng. Làm Internet, Hứa Chiết mặc dù không hiểu dấu hiệu, lập trình những này, nhưng loại người này rất nhiều. Quốc nội không thiếu hụt lập trình viên. Thiếu là có ý tưởng, đầu óc tốt dùng lập trình viên. Một cái ý tưởng hay, liền có thể nhường phần mềm phát triển càng tốt hơn, kiếm được càng nhiều lợi ích. Hứa Chiết dù là không hiểu kiến thức chuyên nghiệp, cũng có thể tìm người tới làm, chỉ cần đối phương có thể đem Hứa Chiết muốn hiệu quả làm được. Hắn liền không ngại cho đối phương mở ra phong phú tiền lương. Cho nên Internet phương diện, đối với Hứa Chiết tới nói rất tốt làm. Hắn đối rất nhiều Internet xí nghiệp thành công phương pháp đều có chỗ hiểu. Chỉ cần dập khuôn tới là được. Mà lại hiện tại Hứa Chiết tư duy ở niên đại này xem ra là phi thường vượt mức quy định. Dù sao di động Internet cao tốc thời kỳ phát triển là từ hôm nay năm mới chính thức bắt đầu. WeChat chính là như thế. Dù là Hứa Chiết không có kinh nghiệm, nhưng bằng tiên tri năng lực, liền từng bước một đem WeChat phát triển đến bây giờ tình trạng. Thậm chí có trở thành trí năng điện thoại tất cài phần mềm, manh mối. Cũng nông nghiệp, lại không được. Hứa Chiết không có chút nào hiểu. Hắn đối với cái nghề này hoàn toàn là hai mắt sờ soạng. Ở vào cơ sở nhất hiểu. Mà một chuyến này, Viên Khoát là tuyệt đối người trong nghề. Lão bản, ta cảm thấy nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu, không thích hợp đầu tư vốn quá lớn, bởi vì hội ngân sách mỗi tháng cần thiết vật tư thể lượng ở chỗ này đặt vào. Nhóm chúng ta không có khả năng một lần liền thỏa mãn cung ứng. Nhưng dựa vào tự mình sinh thái, liên, giai đoạn trước phát triển xác thực tương đối khó khăn. Cái này còn cần từng bước một đến mới được. Ta ý nghĩ là trước thua mua, thỏa mãn cơ sở nhất phân đoạn, cho tới chưa thời gian. Có thể nói là nhường Hứa Chiết mở rộng tầm mắt. Hắn đối với nông nghiệp hiểu rất ít. Đối với tứ đại thương nhân lương thực năng lực hiểu cũng khiếm khuyết. Tứ đại thương nhân lương thực thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao cũng là làm lương thực ngành nghề. Mặc dù ắt không thể thiếu. Nhưng lại không phải rất hấp dẫn người ta chú ý. Dù sao ăn ở đều là cơ sở nhất đồ vật. Khẳng định không có một chút công ty thị giá trị bảo tăng. Hoặc là lại khai phát ra cái gì cao kỹ thuật mới hấp dẫn mọi người chú ý. Mà lại lương thực lĩnh vực cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng tứ đại thương nhân lương thực thực lực lại là phi thường khủng bố. Cho dù là tại Hoa Hạ, tứ đại lương Thượng Hải có rất lớn thị trường số định mức. Mấy năm gần đây Hoa Lương tập đoàn dần dần quật khởi. Từ trước đến nay tứ đại thương nhân lương thực đối kháng, mới khiến cho tứ đại thương nhân lương thực tại toàn bộ Đông Á địa khu thị trường số định mức biến. Ít, cũng mặc dù như thế, quốc nội còn có một nửa thị trường số định mức bị tứ đại thương nhân lương thực sở chiếm cứ. Không phải vậy 12 năm thời điểm Hoa Lương tập đoàn cũng sẽ không phát ra thanh danh. Biểu thị muốn lấy quốc gia năng lực chống lại tứ đại thương nhân lương thực. Nhưng dù là Hoa Lương tập đoàn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở quốc nội, vẫn khó mà ngăn cản tứ đại thương nhân lương thực tiến công. Một mực là ở vào yếu thế một phương, mà lại đối với quốc nội một chút liên quan con đường. Ta trước kia cũng từng tiếp xúc qua, dù sao chúng ta Hoa Hạ thị trường số định mức là Đông Á trọng yếu nhất. Viên Khoát nói ra, thậm chí có thể nói ta có toàn bộ Đông Á địa khu các đại hoàn lễ nhân mạch. Dù sao ban mặc dù có hoàn chỉnh sinh thái liên, nhưng cũng phòng ngừa không cần cùng liên quan các ngành các nghề liên hệ. Đây là nhóm chúng ta, ưu thế, nhưng cùng lúc cũng là nhóm chúng ta hạn chế. Muốn tại Hoa Lương cùng tứ đại thương nhân lương thực tranh đoạt thị trường số định mức ở trong. Giết ra một con đường, vô cùng khó khăn a. Chỉ có thể nhìn lão bản ngươi. Lương thực, mãi mãi cũng là căn bản. Người không thể không ăn cơm. Cho nên khống chế lương thực, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng chờ tại khống chế nhân loại. Bất quá đây chỉ là khoa trương thuyết pháp. Nhưng nếu như có thể khống chế to lớn thị trường số định mức lời nói, nó lợi ích cùng năng lượng đều là không cách nào coi nhẹ. Hoa Hạ không có khả năng nhường thị trường quốc nội số định mức toàn bộ nắm giữ tại tứ đại thương nhân lương thực trong tay. Dạng này tại lương thực phương diện, nhất định phải lại nhận tứ đại thương nhân lương thực khống chế. Đây là bất kỳ một cái nào đại quốc đều không thể chịu đựng. Cho nên xí nghiệp quốc doanh Hoa Lương tập đoàn, một mực tại cùng tứ đại thương nhân lương thực cạnh tranh. Hứa Chiết chuyên môn đi vào Hương Giang sáng tạo nông nghiệp công ty. Tổng thể có hai cái nguyên nhân, một là hắn vừa mới bắt đầu không hiểu tứ đại thương nhân lương thực tại thị trường quốc nội số định mức, tưởng rằng Hoa Lương tập đoàn một nhà độc đại, nếu như mình tại khởi đầu lẫn nhau quan công ty lời nói. Trực tiếp cạnh tranh bắt đầu không quá phù hợp, nhưng cùng tứ đại thương nhân lương thực đồng dạng đều là ngoại lai xí nghiệp liền không có nhiều. Như vậy hạn chế, hay là tổng bộ tọa lạc ở Hương Giang, càng thêm phương diện công ty về sau hướng ra phía ngoài phát triển. Đối với tại Đông Á địa khu mở rộng có rất nhiều thuận tiện. Hiện tại biết rõ tứ đại thương nhân lương thực tại quốc nội số định mức vốn cũng không ít. Hứa Chiết cũng yên lòng, chỉ cần không phải tự mình cùng xí nghiệp quốc doanh đơn độc cạnh tranh. Kia áp lực liền nhỏ rất nhiều, không phải liền là theo hai phe đối chiến biến thành tam quốc tranh bá nha. Biết rõ cái này tình huống, Hứa Chiết trong lòng cũng tính toán có chút số. Hắn cũng minh bạch Viên Khoát trong lời nói ý tứ. Làm sao cạnh tranh, Viên Khoát tâm lý nắm chắc. Hắn mặc dù là công ty tương lai người đứng đầu, nhưng quan hệ đến loại quan hệ này đến công ty chân chính chiến lược động tĩnh sự tình. Nhất định phải Hứa Chiết quyết định mới được. Hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị, mà không thể làm quyết định. Yên tâm đi, chuyện này ta còn là có chút nắm chắc. Hứa Chiết trả lời, hội ngân sách vốn là giúp đỡ mặt giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà công ty chẳng qua là hội ngân sách phục vụ. Chúng ta tạm thời cũng không màng công ty kiếm tiền. Cho nên Hoa Lương phương diện là không thể nào lấy ra chèn ép. Mà lại hiện tại tứ đại thương nhân, lương thực tại quốc nội cũng tại chiếm trước thị trường số định mức. Nhóm chúng ta vốn là cùng Hoa Lương đứng ở một bên. Chống cự tứ đại thương nhân lương thực, nếu như phát triển lớn mạnh, đó chính là Hoa Lương tốt nhất hợp tác đồng bạn. Mà lại phía trên đoán chừng sắp cùng gặp mặt ta. Đối với Viên Khoát vấn đề, Hứa Chiết có ý nghĩ của mình. Tự mình lại thế nào phát triển đều là người Hoa, tự mình xí nghiệp cũng là Hoa Hạ xí nghiệp, nhưng tứ đại thương nhân lương thực đều là Âu Mỹ tư bản tập đoàn. Tiền rơi xuống tứ đại thương nhân lương thực trong túi, bất luận cái gì cường đại quốc gia cũng không cam tâm chịu đựng. Nhưng có thể phản kháng rất ít. Nhưng nếu như rơi xuống trong túi tiền của mình, phía trên chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Dù sao mình cũng giúp đỡ mặt chia sẻ rất nhiều áp lực. Tỷ như hội ngân sách hy vọng công trình cùng ái tâm dinh dưỡng bữa ăn hai cái này dự án sẽ giải quyết bao nhiêu đứa bé đi học cùng vấn đề ăn cơm. Hứa Chiết đầu nhập nhiều tiền như vậy, đổi lấy tuyệt đối không chỉ là thanh danh, cũng có chỗ tốt. WeChat tốt hơn phát triển là một trong chỗ tốt, nhưng phía trên ưu đãi đồng dạng cũng là chỗ tốt. Nếu như không phải Hứa Chiết cách làm phù hợp, đây chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.